Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 đệ 130 chương, chương 130 Điền Cẩm bị này đó hưng phấn hai mắt đỏ lên đã điên cuồng thôn dân lôi kéo tóc hướng tới. Bên ngoài lôi kéo, nàng không có lo lắng tự thân tình huống, kinh hoàng quay đầu lại. Thấy Nghiêu Nghiêu gầy yếu thân mình bị tễ ở trong đám người. Nghiêu Nghiêu khóc lớn hướng tới tễ. Nương, ta nương là tốt, các ngươi mau thả ta nương. Nương a, Nghiêu Nghiêu, trở về a, Điền Cẩm hoảng loạn kêu. Nàng sợ hãi Nghiêu Nghiêu xảy ra chuyện. Đám người phát hiện Nghiêu Nghiêu, có người cao giọng kêu gọi. Đây là Phong Kiến Dư Nghiệt hài tử, Phong Kiến Dư Nghiệt đều đáng chết. Có người hưng phấn đẩy Nghiêu Nghiêu một phen, gầy yếu hài tử bị đẩy ngã trên mặt đất, liền phản kháng cơ hội đều không có. Đám người tiếp tục hướng phía trước chạy vội, bọn họ phảng phất không có thấy trên mặt đất cái kia cuộn tròn thành một đoàn ấu tiểu mà suy nhược. Hài tử, bọn họ một đám từ ấu tiểu hài đồng trên người dẫm đạp qua đi. Hài tử, ta hài tử a, cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử. Cầu xin các ngươi, Điền Cẩm hai mắt đỏ đậm, trong đầu ầm ầm vang lên, nàng tiếng gọi ầm ĩ bị che giấu ở đám người hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ chung. Điền Cẩm bỗng nhiên nhìn đến trước hai ngày cứu kia trẻ nhỏ cha mẹ. Bọn họ vẫn là ôm hài tử, bọn họ cũng thấy Nghiêu Nghiêu thảm trạng, bọn họ kinh hoàng thất thố nhìn về phía Điền Cẩm, Điền Cẩm chảy nước mắt nhìn bọn họ, cầu xin các ngươi giúp giúp ta hài tử. Cầu xin các ngươi cũng cứu cứu ta hài tử đi, cầu xin các ngươi, giúp giúp ta hài tử a. Nàng thấp giọng thỉnh cầu rốt cuộc biến thành tuyệt vọng kêu gọi. Kia đối phu thê hoảng loạn xoay đầu, Điền Cẩm chậm rãi không hề nhúc nhích, nàng tùy ý những người này đem nàng kéo đến mạch tràng đi. Đem nàng đè nặng quỳ xuống, cột vào cao cao đài thượng, những người đó lớn tiếng quở trách nàng. Nước miếng bay tán loạn nói nàng hành vi phạm tội, nàng nghĩ, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ta chỉ là cứu ngươi, ta chỉ là cứu các ngươi hài tử a, vì cái gì các ngươi muốn đối với ta như vậy? Đối với ta như vậy Nghiêu Nghiêu. Các thôn dân đè nặng nàng đầu, đài phía dưới người hướng tới nàng ném cục đá. Điền Cẩm, ngươi có nhận biết hay không tội? Ngươi có phải hay không cấp hoàng lão thật trong nhà kia hài tử vẽ bùa? Điền Cẩm cúi đầu không rên một tiếng, thôn dân lại đem kia đối bị nàng trợ giúp quá phu thê kêu lên đài tử. Bức bách bọn họ quỳ xuống, chất vấn bọn họ, các ngươi có phải hay không đi tìm Điền Cẩm, làm nàng cấp hài tử vẽ bùa? Vì cái gì đi tìm Phong Kiến Dương Nghiệt hỗ trợ? Hài tử bị bệnh nên đưa đi vệ sinh viện. Các ngươi nếu thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ ra và xác nhận Điền Cẩm có phong kiến mê tín hành vi. Lần này tạm tha thứ các ngươi một nhà. Hoàng lão thật cùng hắn tức phụ ôm tuổi nhỏ hài tử quỳ gối trên đài. Hai người khóc lóc thảm thiết. Chúng ta nhận sai, chúng ta không nên tìm Phong Kiến Dương Nghiệt hỗ trợ. Đều là nàng nói có thể giúp chúng ta hài tử chữa bệnh. Ta, nhà của chúng ta không có tiền lúc này mới tham tiện nghi tìm nàng hỗ trợ. Nàng cho chúng ta họa phù chúng ta đã ném. Thật sự, không tin các ngươi soát người. Chúng ta thật sự đem phù ném xuống. Đều là Điền Cẩm xúi dục chúng ta. Lời này vừa nghe liền không hợp lý. Cố tình này đó các thôn dân điên cuồng giống nhau tin tưởng. Tiếp tục phấn khởi trào dâng phê phán Điền Cẩm. Trung gian hỗn loạn dưới đài thôn dân ném đi lên hòn đá. Điền Cẩm bị tạp đầu rơi máu chảy. Nàng ngẩng đầu, đầy mặt máu tươi, đã nhỏ giọt ở trong ánh mắt. Nàng chết lặng nhìn chằm chằm này đó phê phán nàng thôn dân. Nhìn hoàng lão thật toàn ra. Hoàng lão thật một nhà ôm hài tử tránh ở bên cạnh. Không dám cùng Điền Cẩm đối diện. Phê phán suốt một ngày. Mặt trời xuống núi. Các thôn dân có chút tinh bì lực tẫn, chưa đã thèm tan đi, khô khốc huyết phải dán ở Điền Cẩm trên mặt, bởi vì quỳ một cả ngày, nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng tới cửa nhà đi đến, mau đến cửa nhà khi, nàng thấy cửa cách đó không xa cuộn tròn thành một đoàn Nghiêu Nghiêu. hắn còn nằm ở bị người dẫm đạp chỗ đó. Không nhúc nhích, Điền Cẩm nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt. Nàng tuyệt vọng bò kêu, Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu, nương đã trở lại, ngươi mau tỉnh lại a. Nghiêu Nghiêu mau tỉnh lại, nàng bò đến Nghiêu Nghiêu bên người. Bế lên sớm đã lạnh băng cứng đờ hài đồng, tuyệt vọng khóc kêu, chung quanh hàng xóm mắt lạnh nhìn, còn có nói mát, ai làm nàng là phong kiến dư nghiệt, là nàng liên lụy con trai của nàng, cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Điền Cẩm ngẩng đầu, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, đôi mắt sung huyết, các thôn dân hoảng sợ, trừng mắt nàng nói, nhìn xem nàng, trong lòng khẳng định còn không phục. Ngày mai tiếp tục kéo nàng đi ra ngoài. Điền Cẩm điên cuồng cười to, lại là cười lại là khóc, sau đó gắt gao ôm trong lòng ngực Nghiêu Nghiêu. Sắc trời dần dần ám hạ, các thôn dân không hề tiếp tục xem náo nhiệt, về nhà bắt đầu nấu cơm. Ăn xong cơm chiều các thôn dân sớm nghỉ ngơi, Điền Cẩm liền như vậy ôm Nghiêu Nghiêu, thẳng đến âm dương luân phiên giờ Tí, nàng buông ra trong lòng ngực Nghiêu Nghiêu. Lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, Nghiêu Nghiêu ngoan, nương chờ lát nữa liền tới bồi ngươi. Nghiêu Nghiêu đừng sợ, Nghiêu Nghiêu đừng sợ, nương muốn tất cả mọi người tới cấp ngươi chôn cùng. Bọn họ tất cả đều đáng chết, ta muốn bọn họ bị chậm rãi tra tấn chết, tất cả đều đáng chết, toàn bộ đi xuống bồi ta Nghiêu Nghiêu đi. Nàng đem giấu ở trong nhà Chu Sa lấy đi ra ngoài. Thừa dịp sáng tỏ ánh trăng, trên mặt đất họa khởi rườm ra trận pháp, thẳng đến giờ Tí quá, nàng mồ hôi đầy đầu, toàn thân đều bị mồ hôi sũng nước, mới đem trận pháp hoàn thành, nàng cơ hồ kiệt lực, nàng tu vi không đủ, liền tính họa hạ trận pháp cũng không có biện pháp hoàn thành thuật pháp. Nàng cần thiết dùng thứ gì đi đổi, vứt bỏ cái gì, nàng Nghiêu Nghiêu cũng bị những người này hại chết, nàng còn có cái gì không thể vứt bỏ. Nàng ôm Nghiêu Nghiêu ngồi ở trận pháp bên trong, dùng kéo hoa khai thủ đoạn, huyết nhục mơ hồ, đỏ thắm vết máu theo thủ đoạn nhỏ giọt ở họa trận pháp mặt đất. Kia vết máu lại theo Chu Sa họa ra tới trận pháp chậm rãi chảy xuôi. Vết máu tí tách, Điền Cẩm một tay ôm Nghiêu Nghiêu, ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao bầu trời đêm, nàng sắc mặt dần dần trắng bệch, ngửa mặt lên trời khóc lớn, nàng thanh thanh khắp huyết hô. Ta Điền Cẩm lấy huyết nhục chi thân vì thế, ta nguyện hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ cần thôn Vân Kính sở hữu thôn dân thế thế đại đại đều không được an bình. Ta muốn bọn họ toàn thân mọc đầy bọc mủ, muốn bọn họ đau đớn muốn chết, cuối cùng cốt đau mà chết, ta muốn bọn họ thế thế đại đại đều tao này báo ứng. Thế thế đại đại đều thoát khỏi không được cái này ác chú. Ta muốn bọn họ cho ta Nghiêu Nghiêu đền mạng. Nàng thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, thân thể run rẩy, trên cổ tay huyết cơ hồ là phun trào mà ra, tràn đầy toàn bộ trận pháp. Dưới ánh trăng, đỏ thắm vết máu bị sần yêu diễm đến cực điểm, phảng phất đầy trời quang huy hạ khai ra một đóa quỷ dị lại diễm lệ huyết hoa. Thiên dần dần sáng, ăn qua cơm sáng thôn dân bắt đầu làm việc. Ra cửa phát hiện cơ hồ mau biến thành thây khô Điền Cẩm. Các thôn dân dọa thét chói tai, khô quắt Điền Cẩm trong lòng ngực còn ôm đã cứng đờ Nghiêu Nghiêu. Thôn dân dọa không được, có chút người tiến lên xem xét hạ, phát hiện Điền Cẩm trên cổ tay huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Biết nàng là cắt cổ tay tự sát, nhưng là trên mặt đất trừ bỏ kia ngang dọc đan sen ấn ký. Thế nhưng nhìn không tới vết máu đi nơi nào. Mặt đất căn bản nhìn không tới bị huyết sũng nước dấu vết. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, cuối cùng vẫn là thôn trưởng lại đây nói thanh đen đủi. Chỉ huy thôn dân đem mẫu tử hai người đơn giản đào cái hố chôn rớt. Làm người không nghĩ tới chính là, Điền Cẩm đầu thất ngày đó buổi tối, hoàng lão thật toàn ra toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Huyết nhục cháo. Từ trạng thê thảm mần ni kế tiếp toàn bộ thôn đều bắt đầu tao ương. Ngày hôm sau buổi tối, dẫm đạp Nghiêu Nghiêu thôn dân lại đã chết mấy cái. Các thôn dân rốt cuộc biết hối hận sợ hãi. Cùng thôn trưởng thương lượng, thôn trưởng cũng sợ không được. Biết là Điền Cẩm trở về trả thù, thôn trưởng liền đi nơi khác thỉnh cái đạo sĩ lại đây thôn. cùng đạo sĩ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem hắn cung đi ra ngoài, cầu đạo sĩ giúp bọn hắn thôn. Đạo sĩ nhìn thôn dân tử trạng thê thảm, cũng không đành lòng, làm thôn dân đào ra Điền Cầm cùng Miêu Miêu thi thể. Đem hai người phong ấn tại một ngụm giếng cạn chung, giếng dán đầy phù triện, áp thượng một khối thật lớn cục đá. Đạo sĩ làm xong này đó rời đi thôn, các thôn dân lo sợ bất an, chờ đến buổi tối lại thật sự không có lệ quỷ lấy mạng. Sở hữu thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra, cục đuôi bắt đầu làm người, nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, nửa năm sau, thôn dân trên người bắt đầu lớn lên lớn nhỏ tiểu nhân ngạnh bao. Bắt đầu cảm thấy xương cốt đau, là sở hữu thôn dân đều như thế, bao gồm tuổi nhỏ hài tử, các thôn dân cảm thấy không thích hợp, thôn trưởng lại đem đạo sĩ thỉnh trở về. Đạo sĩ hỏi thanh tiền căn hậu quả, biết được Điền Cầm trước khi chết ở nguyệt trước dùng huyết uy trận. Đạo sĩ thở dài nói, khó a, thôn trưởng, thứ bần đạo bất lực, đây là độc nhất ác chú, không có biện pháp giải rớt, ít nhất lấy bần đạo tu vi là vô năng vô lực. Còn thỉnh thôn trưởng khác chọn cao nhân đi, đạo sĩ rời đi sau. Các thôn dân lại tìm tới rất nhiều cao nhân, lúc này bọn họ không bao giờ cảm thấy này đó cao nhân là phong kiến dư nghiệt. Bọn họ đem lòng tràn đầy hy vọng đều ký thác ở cao nhân trên người. Chính là mọi người tới sau đều là phe phẩy đầu rời đi. Lại qua đi 1-2 năm, các thôn dân đầy người xương cốt đều là đau. Những cái đó bao càng dài càng lớn, có chút bắt đầu chảy mủ. Thời gian chậm rãi trải qua, các thôn dân chậm rãi bị đau chết. Trước khi chết trên người bao tất cả đều phá rớt chảy mủ. Tanh tưởi vô cùng. Từ trạng thê thả mân ni, Quẩn Ngọc đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, nước mắt không biết khi nào chảy vẻ mặt. Nàng duỗi tay sờ trên má nước mắt, nhớ tới trong mộng cái loại này mất đi ái tử tuyệt vọng còn có các thôn dân hành động. Quẩn Ngọc thấp mắng câu xúc sinh, khó trách thôn này thôn dân đều sinh quái bệnh, khó trách bọn họ bị nguyền rùa, thật là xứng đáng. Quẩn Ngọc mắng xong ngốc ngồi ở trên giường, bị giấy trụ ngoài cửa sổ thấu tiến mỏng manh ánh trăng. Nàng khe khẽ thở dài, vừa rồi nàng hẳn là bị cộng tình, nàng không biết vì cái gì sẽ bị Điền Cầm lựa chọn bị bắt cộng tình này đoạn hồi ức. Khả năng đều là phong thủy sư nguyên nhân đi, cộng tình kia đoạn ký ức, thôn dân từ trường ra ngạnh bao bắt đầu đến xương cốt đau sau đó toàn thân cốt đau thẳng đến bọc mủ. Tan vỡ thống khổ chết đi thời gian phi thường đoàn, không đến 10 năm thời gian, nhưng là hiện tại qua đi vài thập niên, thôn này thôn dân tuổi cũng đều rất đại, ác chú hiệu quả rõ ràng là yếu bớt, thôn dân hậu đại tuy rằng tiếp tục bị nguyền rùa, tử vong thời gian lại bắt đầu kéo trường. Quẩn Ngọc lặng lẽ rời giường, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mắt, hiện tại hẳn là ban đêm 2-3 điểm bộ dáng. Nàng trong lòng đại khái biết Điền Cầm cộng tình nàng là có ý tứ gì? Là muốn cho nàng hỗ trợ đem nó từ phòng ấn thả ra đi. Quẩn Ngọc lại sờ mặt, cộng tình cái loại này mất đi hài tử thống khổ thật là xé tim phổi nứt. Nếu có người như vậy thương tổn nàng mộc, nàng sẽ không so Điền Cầm bình tĩnh nhiều ít, nàng sẽ càng thêm ác độc. Quẩn Ngọc minh bạch Điền Cầm ý đồ, nàng cũng tính toán giúp nó một phen. Niệm cái an thần chú, trong phòng này người một chốc tất cả đều tỉnh không tới. Ít nhất ngủ đến ngày mai buổi sáng, Quẩn Ngọc đi đến nhà chính, mở ra cửa gỗ, phát ra kéo kẹt một tiếng. Nàng chậm rãi đi ra sân, dưới ánh trăng ngủ say thôn thật sự là làm nhân tâm sinh hàn ý. Quẩn Ngọc lại vô nửa điểm sợ hãi, nàng đi vào cộng tình chung cái kia giếng cạn địa phương. Đi rồi 10 tới phút không sai biệt lắm liền đến, nàng còn cố ý cấp chính mình dán một chương ẩn thân phù. Liễm đi quanh thân hơi thở, cho dù có thôn dân tỉnh cũng sẽ không phát hiện nàng. Đi đến giếng cạn bên, Quẩn Ngọc nhìn đè ở giếng cạn thượng kia khối tảng đá lớn. Muốn vài người hợp lực mới có thể di chuyển tảng đá lớn khối. Nàng vẽ chương phù triện dán lên đi, thực nhẹ nhàng liền đẩy đi xuống. Lộ ra âm trầm trầm miệng giếng, bên trong hàn khí bức người. Miệng giếng phụ cận dán rất nhiều hoàng phù. Quẩn Ngọc hướng tới bên trong nhìn mắt, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Qua nhiều năm như vậy, tới thi số vị đều không có. Nàng duỗi tay đem miệng giếng hoàng phù toàn bộ xé rớt. Giếng bên trong còn không có động tĩnh gì. Quẩn Ngọc hướng tới miệng giếng nói. Điền Cầm, ngươi xuất hiện đi. Giếng bên trong liền phiêu ra một lớn một nhỏ hai cái quỷ ảnh. Hết chương.